Quang Âm chi ngoại, chương 17 giờ 17, ba bộ bát đũa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần đối phương dẫn mình rời khỏi phế tích, tiến vào danh địa, đây là ân huệ, là nhân tình. Hứa Thanh cảm thấy dùng vật chất để triệt tiêu có chút không ổn, cho nên ghi nhớ trong lòng. Lôi đội nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt hắn cùng với ý nghĩ ân oán rõ ràng kia. Vì thế gật gật đầu, suy tư, lại truyền ra lời nói. Tiểu hài tử, nói vậy, dọc theo đường đi, người hẳn là cũng có rất nhiều suy đoán về ta. Hứa Thanh không nói gì, nhưng ăn nuốt chậm lại đôi chút. Người khác đều xưng hô ta là lôi đội. Về phần tên thật, không trọng yếu. Trong danh trại thập hoang giả, sẽ không ai dùng tên thật. Lôi đội gắp một miếng thịt rắn hấp lên, đặt vào miệng chậm rãi nhai. Sở dĩ có xưng hô này, là bởi vì ta ở trong danh trại thập hoang giả này, có mấy bằng hữu có thể phó thác sinh tử. Chúng ta thành lập tiểu đội của riêng mình. Tên của tiểu đội tương đối phổ thông, được gọi là lôi đình. Ngày thường mọi người đều tự mình tiếp nhận công việc. Nếu gặp phải khó khăn lớn, thì toàn đội sẽ tụ tập để hoàn thành. Tính cả ta, tổng cộng có 4 người. Hiện giờ 3 người bọn họ đều ra ngoài, vẫn chưa trở về. Chờ đến khi bọn họ trở về, ta giới thiệu cho ngươi từng người một. Về sau ngươi đi theo chúng ta, làm thành viên mới của tiểu đội, tìm kiếm tài nguyên sinh tồn cùng tu hành. Lôi đội tựa hồ đã ăn no, buông đũa xuống, nhìn Hứa Thanh, mấy chữ cuối cùng trong lời nói của hắn. Hứa Thanh không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Thanh cảm thấy tự mình có thể phát hiện lôi đội là tán tu. Bọn họ tiếp xúc với nhau lâu như vậy, cho dù bản thân mình chỉ là luyện thể, nhưng dưới sự quan sát của đối phương, lôi đội tự nhiên cũng có thể phát hiện chi tiết của mình. Được, Hứa Thanh không chần chờ, gật đầu nói. Điều này cũng làm cho đáy lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Lớn lên ở khu ổ chuột giúp hắn hiểu rõ sâu sắc, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ cống hiến cùng trợ giúp. Hết thảy đều có nguyên nhân. Người tiếp tục ăn đi. Ta già rồi, ăn nhiều không tiêu hóa được. Lôi đội ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng rất nhanh khôi phục, đứng lên đi ra ngoài. Trong miệng truyền ra lời nói. Linh năng của thế giới này giống như độc dược. Dọc theo đường đi, cái loại tu luyện khắc khổ này của ngươi, rất có thể sẽ khiến bản thân không đi được bao xa. Đã bị dị chất làm cho dị hóa, tu hành phải vững vàng đánh xuống nền móng, không thể vội vàng tiến cấp. Hứa Thanh trầm mặc, không nói gì. Lão giả đi tới bên cạnh cửa, xoay người nhìn Hứa Thanh, lắc đầu. Bất quá ngươi tu luyện như vậy, cũng đúng. Danh trại của thập hoang giả bên cạnh cấm khu, không giống với địa phương lúc trước của ngươi. Bởi vì vật phẩm trong cấm khu, khiến cho nơi này trở thành nơi đê giai tán tu cùng với những kẻ liều mạng hội tụ. Ngươi ở lại chỗ này, nhất định cũng phải đi tới cấm khu một lần. Tu luyện nhiều cũng tốt. Lôi đội rời đi, Hứa Thanh một mình ngồi ở chỗ đó. Cho đến khi đem tất cả thịt rắn ăn sạch, hắn cũng không lập tức rời đi, mà đem chén bát thu thập một phen, rửa sạch cất kỹ rồi mới trở về phòng nhỏ của mình. Khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hứa Thanh rất rõ ràng, nếu không muốn kéo dài hơi tàn, khom lưng mà sống, đem quyền lợi sinh tử rơi vào trong tay người khác, thì thực lực của bản thân chính là căn bản của tất cả. Hơn nữa, trong danh trại thập hoang giả này có không ít tán tu. Số lượng so với số người 6 năm qua hắn thấy được cộng lại còn nhiều hơn. Mỗi một cái đều không phải là thiện nhân gì. Nếu khu ổ chuột là hang chó, thì đây chính là hang sói. Nếu hắn không cố gắng, thì không đợi đến lúc hắn bị dị hóa, thì đã bởi vì một hồi mâu thuẫn hoặc phân tranh, mà chết không có chỗ chôn. Về phần dị chất, Hứa Thanh ở thẻ tre khắc Hải Sơn quyết biết được, có đan dược có thể hóa giải. Tuy rằng trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng có thể ứng đối. Mà tên loại đan dược này, trên đường đi, hắn cũng đã từ trong miệng những thập hoang giả biết được. Gọi là bạch đan, phụ cận cấm khu có rất nhiều thảo dược. chính là thảo dược trọng yếu cần phải có để chế tác bạch đan. Cho nên, trong doanh địa này nhất định có buôn bán bạch đan. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh sờ sờ thủy tinh màu tím đang được ẩn giấu trong ngực. Trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng cảm nhận được, ngoại trừ khôi phục lực ra, vô luận tốc độ hay là lực lượng của bản thân đều tăng lên rất nhiều. Cách chương